Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Zen Zen. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Vì tiền bán bạn. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi và đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Hai mươi ba giờ đêm tại vũ trường Gold Club, tiếng nhạc sập sình như muốn nổ tung lồng ngực của những ai khi lần đầu đặt chân vào chốn được mệnh danh là thiên đường trụy lạc. Bên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên quán, tất cả tiếp viên đang vội vàng thay đồ trang điểm chuẩn bị ra sảnh để tiếp khách. Giọng điệu chanh chua eo éo, nửa nam nửa nữ cất giọng khàn khàn quát tháo. Xong chưa? Nhanh cái tay lẻ cái chân lên coi. Ra nhanh đi mấy đứa. Khách bắt đầu vào hơi đông rồi đó. Liệu liệu mà nhanh mấy má ơi. Không á, tao trừ lương hết đừng có trách nha. Ở nhà không chuẩn bị sẵn rồi hãy đi làm. Mất cái gì lên đây tụm lại make up rồi thay đồ cho nó phí thời gian. Giờ mệt mỏi chết đi được à. Xì. Tiếng má lộc lao quăng quát như muốn lũng màng nhĩ các cô gái. Rồi lẩm bẩm những câu chửi rủa trong miệng mà không ai nghe được. Vì tiếng nhạc sập sình vọng vào tận trong này. Nói về má Lộc, thật ra mới 27 tuổi, nhưng số mệnh không cho Lộc được là chính mình, mà phải mang thân sâu nhưng hồn bướm. Tuy vậy, khi Lộc đi làm vẫn mặc đồ vest nam, đóng thùng rất tươm tất. Nè Mai, mày xong chưa? Tao ra trước nha. Không thôi má Lộc lại vào la nữa bây giờ đó. Tranh thủ đi mày ơi. Ngày đầu tiên đi làm đừng ra trễ. Nhớ đó. Hòa, cô gái có gương mặt thanh thuần, được trang điểm kỹ càng, tóc búi cao trên đỉnh đầu, phảng phất lên vẻ sắc sảo dày dặn sương gió. Căn dặn cô bạn mình bằng chất giọng lành nghề, nhưng vẫn không quên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Mai và Hoa là bạn cùng quê, tuy quen nhau một cách tình cờ, nhưng ở cái đất Sài Gòn Hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo này mà gặp được người cùng quê, ở cùng phòng, lại cùng chung công việc, thì cả hai cô đều vui mừng lắm. Mai vừa kẻ lại hàng mắt bằng cây mascara rẻ tiền lúc chiều mới mua ngoài chợ, vừa nhìn sang bạn cười rồi trả lời. Tao biết rồi, mày ra trước đi. Trong này trang điểm đậm tí, ra mới ăn đèn chứ. 5 phút nữa tao ra, ok chưa? Ờ thì tao nói thế thôi. Mà này, mày nhớ nịnh má Lộc một tí cho má vui. Nhìn vậy chứ bà tốt tính lắm. Với lại má có mấy cái kẹo ngon cơm lắm đó. Nói rồi Mai cùng mấy nhân viên nữ khác mở cửa bước ra sảnh vũ trường. Mai khẽ cười rồi tô lại son môi cho thật đậm. Tay khẽ bừng mê những lọn tóc xoăn cho vào nếp. Cô ngắm nhìn gương mặt mình trong gương đã sắc sảo. Xoay tới xoay lui rồi rảo bước ra khỏi phòng. Phía trên sàn nhảy, DJ đang làm công việc chơi nhạc của mình. Tiếng nhạc, tiếng la hét thích thú của khách vang lên, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp. Mùi khói thuốc, khói xì xà bay mù mịt, tựa như cảnh thiên đường của những dân trời đêm thứ thiệt. Lộc đang ngồi trên bộ salon, nhìn thẳng lên sàn nhảy, tay cầm chai rượu ngoại rót vào ly cho người đàn ông ngồi chễm chệ sát bên. Khẽ gật gật đầu hài lòng, ông ta quay sang nói như hét vào tai Lộc. Này có em nào nhìn con ngon mà lạ không em? Chứ mấy bé trong này nhìn tới nhìn lui anh thấy cũ quá, chán con mắt lắm rồi đó. Đổi em khác cho anh ngắm chơi. Lộc nghe xong nhìn sang Minh, ánh mắt khẽ lúng liếng đồng đưa, bàn tay xoa xoa nhẹ trên cái bụng của gã, trả lời. Mới thì cũng có, bao lạ cho anh luôn. Mà chủ yếu là anh kìa. Chịu chi thì em có đạo xịn à, không có chỗ chê luôn đó. Lộc nở nụ cười mỉm, vòng tay qua bụng người đàn ông, tay xòa xòa cái vị trí nằm ngay ví tiền của mình. Như hiểu ý, mình đẩy nhẹ tay Lộc, mở ví, móc ra tờ 500, dúi vào tay. Lộc cầm tờ 500 xanh biếc mần mê, rồi thở dài một hơi, như có vẻ không hài lòng cho lắm. Cũng đúng thôi, trong suy nghĩ của Lộc, luôn xem ông Minh là cây ATM của mình. Tất cả tiếp viên trong cái vũ trường này, chỉ cần Lộc lên tiếng, thì chỉ cần một đêm, là đủ tiền lương một tháng đứng tiếp rượu cho khách. Chưa nói đến nếu hài lòng, ông có thể bao nuôi những người tình nhí cho đến khi có đối tượng mới. Và dĩ nhiên khi ông ta hài lòng thì Lộc lại được boa thêm một khoản không nhỏ cho mỗi lần giới thiệu. Mộc Vĩ lấy thêm 3 tờ mệnh giá 500 đưa cho Lộc. Mình cười khẩy. Đây, em là tình quái lắm đó nha. Giúp anh đi. Nếu hợp ý anh chuyển khoản bo thêm. Không để cần phải chịu thiệt thòi đâu. Chịu đúng ý anh là được hết đó. Anh chợn chốc ngàn. Sắp ra tới rồi. Lộc mỉm cười nháy mắt với ông Minh. Vừa bước ra sàn nhảy, nhìn lên hàng ghế VIP, thấy Lộc đang ngồi cùng ông Minh. Hòa tiến đến chào bàn, cũng như chào vị khách quen thuộc. Vừa lên tới nơi, Hòa đã sào vào lòng ông Minh rồi nũng nịu. Hôm nay anh Minh ghé lại thăm em hả? Sao không gọi điện thoại trước để em ra đón? Ừ thì hôm nay bỗng dưng nhớ em, nên muốn ghé thăm em. Sẵn cho em bất ngờ luôn đó mà. Này, cho cưng. Vừa nói xong, gã cũng nhét vào ngực Hòa tờ polymer 500 ngàn. Anh nói như vậy làm em ngại đó. Quen biết với nhau mà làm như xa lạ không bằng. Em mời anh nha. Vừa nói, Hòa vừa nâng ly rượu lắc lắc nhẹ, đưa vào môi uống cạn. Phía bên này, Lộc khẽ nháy mắt ra hiệu cho Hòa đi về ngồi sát bên mình. Hòa hiểu ý, chậm tay lấy gói 3 số 5, rút một điếu gắn lên môi gã Minh, bật lửa, rồi đứng lên đi lại gần Lộc. Vừa qua tới, Lộc liền nói vào tai Hoa. Ủa, con bé Mai sao chưa ra nữa? Mấy đứa sao đi làm lệ mề quá? Mà cái con đó bạn con hả? Nhớ nhắc nhở nó nghe. Chứ khách đông mà đợi tiếp viên như này là hỏng hỏng hỏng. Mà tụi bay cũng có khó tiền kiếp cao nữa. Đó ra bây giờ đó má, nãy con có hối nó rồi. Mà má tính giới thiệu con Mai cho lão đó hả? Ừ, giúp má nha. Má sẽ nói anh Minh thưởng thêm cho con nha Hoa. Vừa nói, Lộc vừa nhét vào tay Hoa tờ 500 ngàn, kèm theo cái nháy mắt. Nhưng ngầm nhận lời, Hoa nhận lấy, rồi bắt chéo chân nhìn Lộc cười. Trong suy nghĩ của Hoa, cô làm cái nghề này tiền lương tháng không đủ để mua quần áo. Chứ đừng nói có dư giả để gửi về nhà. Chủ yếu nhờ vào công việc đi làm thêm ngoài giờ, nếu khách có nhu cầu. Đó mới là thu nhập chính của cô. Nhìn vào hướng phòng nghỉ, thấy thấp thoáng dáng Mai bước ra. Hòa nhanh nhẹn bước xuống, đến gần kéo tay Mai lên khu ghế của ông Minh, đòn đã mà nói. Giới thiệu với mày, đây là anh Minh khách quen đó. Còn đây là Mai bạn cùng quê với em. Có gì anh và Mai làm quen với nhau tiếp đi nha. Lộc vội vã kéo tay Mai, ấn cô ngồi thế vào chỗ của mình, rồi cũng thêm lời. Phải rồi đó anh Minh, bé nó mới vào làm, có gì hai người làm quen đi. Còn uống rượu được không Mai? Hay uống gì má lấy cho? Hôm nay bữa làm đầu tiên ở đây, còn phải đi tiếp ai hết đó. Cứ ngồi đây phục vụ anh Minh giúp má nha. Lúc này ông Minh mới cất lời. Chào em, anh là Minh. Em mới vô làm hả? Dạ đúng rồi anh. Trước em có làm phục vụ ở mấy nhà hàng gần bến xe miền Đông á, nên khi vào đây làm thì em cũng bình thường hả. Có điều nhạc lớn quá, em có chút không quen. Nhưng em nghĩ chắc cũng nhanh thôi rồi em quen à. Mai trả lời ông Minh một cách rất tự nhiên, mà không hề hay biết cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mang đến bi kịch cho cuộc đời cô ngày sau. Khẽ liếc nhìn Mai, trong lòng gã dấy lên một cảm giác rạo rực. Chỉ muốn chồm tới ăn tươi nước sống cô ngay tức khắc. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải giữ tư cách, nên dù muốn đến đâu, trong hoàn cảnh này, gã cũng phải kiềm chế. Ở Sài Gòn nhắc đến Minh Sò, không ai là không biết tiếng tăm của gã. Vì làm chủ một công ty tài chính tín dụng đen, chuyên cho các con bạc lô đề, những người buôn bán ở chợ, hay những cô gái ăn sương đêm hết thời, đứng giặt ngoài đường, vầy với lại cắt cổ. Dưới tay còn có cả một hệ thống chuyên đi đòi nợ cho gã. Cả những tay máu mặt trong xã hội ở cái đất Sài Thành, nghe đến tên Minh Sò cũng phải nể nang. Vì nhìn gã rất trẻ, mới 32 tuổi, gương mặt góc cạnh, môi mỏng, làn da ngâm, dáng người cao và rất cân đối. Nhìn sâu qua rất thư sinh, nhưng khi có chuyện thì cũng gai góc và máu lạnh không kém. Ở cái độ tuổi đó mà trong tay gã đã có hơn mấy chục lô đất, biệt thự, xe sang, trải dài khắp các quận và các tỉnh vùng ven ở Sài Gòn. Và điều đặc biệt là gã chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, vì trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, giải khuây những lúc hắn cần và muốn. Nhìn sang Mai, gã ân cần nói: "Em ăn trái cây đi, hay muốn uống cái gì có bảo phục vụ mang ra, cứ tự nhiên và thoải mái nha." "Dạ, vậy anh cho em kêu Lăng Tiger nha, chứ em không biết uống mấy cái loại rượu này." Mai mỉm cười, rồi với tay cầm chai rượu rót vào ly. Bên kia đối diện, Lộc và Hoa đang tiếp khách, đầu đắc lư theo điệu nhạc, cũng không quên nhìn qua theo dõi. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Lộc thì cười vì hy vọng được một số tiền vào tài khoản vào ngày mai. Riêng Hoa, cô lại không muốn Mai sẽ đồng ý, vì hơn ai hết, khi dắt Mai vào đây làm, Hoa đã lên kế hoạch sẽ giành Minh một cách bất ngờ. Nhưng không phải là lúc này. 2 giờ khuya, vũ trường xuống nhạc. Tất cả khách và tiếp viên ai cũng túa ra về sau một đêm giải tỏa căng thẳng. Minh đặt nhẹ một xấp polymer mệnh giá 500 đẩy qua cho Mai, rồi nói: "Em cầm đỡ ít tiền về mua mấy thứ lặt vặt cần thiết, với lại để dành ăn uống." Mai nhìn xấp tiền trên bàn sửng sốt, tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Dạ thôi, sao anh cho em nhiều thế? Em không dám cầm đâu, anh cất lại đi." "Anh cho thì em cứ cầm đi, tiền đối với anh không có thành vấn đề. Chỉ là hôm nay anh đang buồn, nói chuyện với em cảm giác thấy vui, rồi thưởng cho em. Đơn giản vậy thôi, đừng có ngại và suy nghĩ gì nhiều." Nói xong, gã đứng lên rồi bước ra cửa, ngang qua chỗ Lộc. Gã nói: "Tỷ về nhắn lại cho anh số tài khoản của em." Lộc nghe xong cười tít mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Mai lại có tiền ngồi sòng rồi." Mai thẫn thờ nhìn xấp tiền như không tin vào mắt mình, vì ngồi chưa được bao lâu lại được cả một khoản đậm thế này. Nhưng rồi Mai cũng cầm số tiền ấy, đi vào phòng thay đồ để thu xếp ra về. "Ê Mai, mày lấy xe tao chạy về phòng trước đi. Tao đi ăn với bạn tí, về coi kiếm cái gì ăn tạm rồi đi ngủ trước, đừng chờ cửa tao, ok?" "Ừ, thôi mày đi đi, mai tao dậy sớm đi chợ nấu ăn cho." Lái xe trên đường, Mai vẫn còn cảm giác lâng lâng vì uống mấy lon bia. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay tình huống khó xử. Mãi lo suy nghĩ nên cô về đến nhà lúc nào không hay. Sáng mai cô đi chợ, sẵn ghé vào ngân hàng, gửi ít tiền về cho ba mẹ và đứa em còn đang đi học ở quê. Đối với Mai mà nói, dù làm phục vụ trong nhà hàng, đôi khi cô cũng bị khách sờ mó, cùng những lời lẽ thô tục và những lời mời khiếm nhã. Nhưng chưa bao giờ cô đánh mất chính mình. 18 tuổi, Mai bước chân vào thành phố với hy vọng tìm kiếm việc làm, phụ giúp gia đình ở quê. Nhưng dòng đời đưa đẩy khi cô nhìn thấy thông tin đăng tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng được dán ngay dưới gốc cây trụ điện, có bao ăn ở. Mái tóc dài thẳng tắp, làn da tuy không trắng nhưng được cái mịn màng, dáng người cân đối, đôi môi lúc nào cũng ẩn màu hồng với nụ cười duyên dáng như tỏa nắng. Tất nhiên cô được nhận vào làm ngay mà không cần phải qua vòng phỏng vấn. Làm được một tháng, Mai kiếm phòng ra ở ngoài cho thoải mái và yên tĩnh. Thấm thoát cũng đã 2 năm cô làm cái nghề phục vụ. Nói cô ngây thơ cũng không đúng, vì cô biết mặt trái của cái nghề này, không vững lòng rất dễ sa ngã. Đỉnh điểm là mấy ngày trước, cô còn bị khách cho uống bia có pha thuốc kích thích. Trong tiềm thức còn chút tỉnh táo, cuối cùng cô đã vùng chạy ra khỏi phòng. Hơi thở dồn dập, đôi môi khô khốc, cô ngồi bệt dưới sàn trong nhà vệ sinh, cả người vặn vẹo khó chịu. Khi đó có một cô gái từ trong bước ra, tiến thẳng tới bồn rửa tay. Hòa vội níu chân cô ấy, van nài xin giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên cô gặp Hòa. Lúc đó được Hòa bắt taxi đưa về phòng rồi chăm sóc cho cô sau khi cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại biết Hòa cùng tuổi, lại cùng quê, sẵn Hòa gợi ý dọn về ở chung rồi giới thiệu công việc mà Hòa đang làm, nên cô cũng vui vẻ mà dọn vào ở cùng. Về đây ở cũng được 1 tuần, nhưng Hoa chỉ về phòng ngủ được 2-3 đêm. Ban ngày Hoa dắt cô đi chợ mua sắm giày dép quần áo, dắt cô đi uống tóc, giới thiệu cho cô biết công việc mà Hoa đang làm. Dẫu cô biết lý do Hoa không về ngủ ban đêm, nhưng Hoa thì cố gắng giấu giếm, không muốn cho cô biết. Thôi thì cũng coi như là không biết gì, đợi đến lúc thích hợp, cô sẽ lựa lời khuyên bảo Hoa sau. Cô cũng định làm ở vũ trường Gold Club thêm 2-3 tháng nữa, rồi tìm học cái nghề, để sau này còn về quê mở tiệm, phụ giúp ba mẹ, rồi còn để dành một số vốn, lập gia đình nữa chứ. Móc sắp tiền trong giỏ ra, Mai thầm nghĩ, nếu như gặp lại người thanh niên ấy, cô sẽ trả lại số tiền này. Nó không phải của cô, và đằng sau số tiền này có rủi ro gì xảy ra không, thì cô không dám nghĩ. Suy nghĩ mệt mỏi, Mai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này tại một căn biệt thự sang trọng, trong bồn tắm nước nóng, mình đang miên man suy nghĩ về cuộc gặp ngày hôm nay với Mai. Tài khẽ nhấc ly rượu vang sóng sánh, nhấp một ngụm, gã khoan khoái người trong làn nước, hơi ấm làm cho người mình như muốn tê dại. Những gì gã muốn không bao giờ để đến ngày mai. Vậy là khẽ nhếch môi cười tự giễu bản thân, gã lắc lư ly rượu trong tay rồi uống cạn. 8 giờ sáng, Hoa đẩy cửa bước vào phòng, đã thấy Mai đang lúi cúi chuẩn bị vo gạo nấu cơm. Sao hôm nay mày dậy sớm vậy? Không ngủ thêm à? Không, hôm nay tự dưng tao có hứng đi chợ nấu ăn, sẵn tiện gửi về cho ba mẹ ít tiền. Hơn tháng nay chưa gửi đồng nào rồi. Mày đi luôn không? Vào tắm rửa thay đồ rồi đi chung. Sẵn thích ăn gì cứ mua. Thì đi, chờ tao một tí nha. Nay có người đãi ăn, ngu gì không đi. Tí vào chợ tao gom hết cả cái chợ luôn. Ngon, mày mà ăn hết, tao cũng ráng mua cả cái chợ về cho mày đó, tin không? Hai cô gái đùa giỡn cười vang cả dãy phòng trọ. Bỗng Hòa cất tiếng. Ê, mày có băng đồ hay là cài tóc cho tao mượn đi? Hôm qua tao mới làm gãy cây cài tóc rồi. Tí đi chợ nhắc tao mua 1 chục cái về để dành xài. Xài gì 1 chục cái vậy mày? Tao có 3-4 cái đó, lấy của tao xài đi, mua làm gì? Tao cũng có xài hết đâu. Mày tới ba lô mày lấy đi, không thì mở cái giỏ đi làm của tao, có 1 cái ở trỏng đó. Tao đang bận tay vo gạo rồi. Ok baby, chờ mỗi câu nói đó của mày thôi đó. Hòa hống hỉnh ló đầu ra khỏi phòng tắm, tay ra dấu ok trêu bạn, rồi bước tới góc bàn nơi có cái giỏ đi làm của Mai. Mở giỏ ra, đập vào mắt Hòa là sắp tiền nằm gọn gàng trên miệng túi. Thấy chưa mày, sao im ru vậy? Không có hả? Vậy tới ba lô mở ra lấy đi, chắc để quên trên quán rồi. Không, có rồi, tao nhìn thấy rồi. Thôi tắm nhanh đi, gần trưa rồi đó. Kiểu này khỏi ăn sáng, để bụng ăn cơm trưa luôn. Hoa đi thẳng vào phòng tắm, khẽ nhìn mình trong gương. Cô khẽ nhếch mép cười, rồi nói với Mai. Hay là mày đi chợ mình được không? Tự dưng tắm cái tao thấy tao chóng mặt quá. Chắc tắm xong á, tao nằm nghỉ yên tí. Khi nào đi chợ về, tao giúp mày nấu ăn nha. Mày ổn không đó? Thấy trong người thế nào? Để tí tao về tao ghé mua liều thuốc cho mày nha. Tối còn đi làm nữa đó. Tao không sao đâu. Chắc sáng giờ tao chưa ăn. Với đêm tiếp khách uống nhiều quá cho nên giờ thấy mệt thôi. Mày đừng lo. Nói xong, Hòa bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn hờ trên người. Thấy Hòa trả lời vậy, cũng tưởng thật, nên Mai bước ra khỏi phòng đi chợ. Khi bóng Mai vừa đi khuất, Hòa cũng thay bộ đồ ngủ, với tay bật điện thoại lên. Từng tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Đầu số bên kia, giọng một người đàn ông vang lên. Anh nghe, nhớ anh hả cưng? Sao mới giờ điện thoại cho anh sớm vậy? Không lẽ nhớ em mới gọi điện thoại sao? Anh đang làm gì vậy? Em có thể gặp anh chút được không? Anh đang bận rồi. Tối được không cưng? Tối anh đưa em về nha. Dạ vậy cũng được. Có điều chắc tối em không đi làm. Vì nhớ anh nên em thấy trong người không có được khỏe. Anh ghé đưa em đi ăn tối nha. Ok, vậy tối anh ghé, bye cưng. Dạ, hẹn gặp anh nha. Hòa mỉm cười cúp máy. Vậy là kế hoạch của cô coi như thành công bước đầu. Người mà cô vừa gọi không ai khác chính là Minh. Nhớ lại cách đây 2 tháng, gã có nói với cô công việc làm ăn của gã có nhiều vấn đề bất trắc, và đang cần một cô gái còn trinh nguyên để xả xuôi trong công việc. Gái làng chơi thì khó lòng mà đáp ứng được nhu cầu. Thế nên cô ra tay giúp đỡ Mai. Nói thẳng ra là lúc cứu Mai, cô cũng không nghĩ tới lời đề nghị của mình. Nhưng lúc tỉnh dậy, Mai đã kể tất cả cho cô nghe về bản thân mình. Và từ lúc đó, Hòa đã vạch lên kế hoạch, vừa đáp ứng được yêu cầu của mình, vừa được một khoản kha khá vào tài khoản của mình. Quả là một món lời. Vừa nghĩ vừa thích chí, Hòa bỗng cười sảng khoái. Sau bữa ăn trưa, Mai gọi điện về thông báo đã gửi tiền và hỏi thăm sức khỏe ba mẹ ở quê. Hòa lướt điện thoại chơi game. Bỗng Hòa lên tiếng. Tối nay mày đi làm mình nha. Tao mệt, tao nên xin má Lộc nghỉ bổ rồi. Tao dặn má để mắt tới mày rồi, cho nên mày đừng lo. Cứ yên tâm đi làm nha, có gì alo cho tao. Ồ, tao cảm ơn mày nghe. Mệt ở nhà nghỉ đi cho nó khỏe. Mai cười rồi nói. Nhưng thật ra không hiểu sao hôm nay Mai có cảm giác bồn chồn trong người. Nghĩ chắc do thức khuya dậy sớm nên thiếu ngủ. Rồi cô suy nghĩ lung tung. Vậy nên cô cứ tặc lưỡi cho qua, rồi tranh thủ ngủ lại sức, tối còn đi làm. Alo, em chuẩn bị đi. 30 phút nữa anh qua đón. Ok anh. Hoa cúp máy, mở tủ lấy một cái đầm màu đỏ ngắm nghía. Khá hài lòng với lựa chọn của mình. Cô ngồi vào bàn trang điểm, rồi thấy cái đầm yêu thích của mình. Sau khi ăn uống no say, ngồi uống cà phê tại một nhà hàng khá yên tĩnh và sang trọng, Hoa đưa mắt nhìn mình. Giờ này công việc của anh bận lắm hay sao? Mà nhìn anh mệt mỏi quá giờ. Thì em thấy rồi đó. Đúng là mấy tháng nay anh gặp tí trục trặc. Vừa nói, gã vừa phà làn khói thuốc, gương mặt có vẻ đăm chiêu. Mà việc anh nhờ em sao rồi? Có tìm được chưa? Anh muốn việc này càng sớm càng tốt, chứ dạo gần đây anh căng thẳng quá. Anh thấy cái Mai sao? Hôm qua tới đâu rồi? Ừ thì cũng khá ok đó. Nhưng mà có vẻ khó xời đó. Mà em đừng có lảng tránh vấn đề. Anh cần gì chắc em rõ hơn ai hết mà. Thì đó anh, chính là cái Mai đó. Em nghĩ với tài năng của anh thì có thể khiến nó tự nguyện chứ. Ờ hay là có cần em giúp một tay không? Em giúp anh hả? Được thôi, tất cả do em quyết định. Chỉ cần làm anh hài lòng, anh nhất định sẽ không để em thiệt đâu. Vậy tối nay luôn nha. Vì cái Mai đang ở chung phòng với em đó. Tại vũ trường Gold Club, trong tiếng nhạc sập sình và ánh đèn chớp nhoáng, Mai nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy người thanh niên tên Minh hôm qua để trả lại số tiền anh ta đã cho cô. Hôm nay cuối tuần khách tới đông nghẹt, Lộc dắt cô đi chào khách. Dù uống được kha khá bia, nhưng hôm nay lại bị khách ép uống hơi nhiều, nên đầu óc cô có phần chánh choáng vì hơi men. May mà lúc đi làm, cô đi xe ôm, nên cũng không lo vấn đề lái xe cho lắm. Lộc thấy cô hơi say xỉn, cũng không ép cô uống nhiều, còn ngỏ ý chở cô về. Nhưng Mai lắc đầu nói không sao. Sau khi quán nghỉ, cô chào tất cả mọi người rồi vẫy taxi về phòng. Chiếc taxi vừa đổ ngay dãy phòng trọ lúc 3 giờ sáng. Cô bước xuống, cố gắng lê từng bước chân vào đến cửa phòng để gõ cửa. Hoa nằm trong phòng nghe tiếng gõ, vội bật dậy để mở cửa cho Mai. Nhìn thấy bộ dáng của bạn mình lúc này, Hoa cười thầm trong bụng. Vậy là không cần phải tốn công sức gì nhiều, ông trời cũng giúp cô rồi. Vừa nhìn thấy Hoa đứng ngay cửa, Mai cất giọng lè nhẹ, đúng chất người say. Ủa, mày chưa ngủ hả? Nay tôi uống hơi nhiều, khách ép quá. Có thể cho tao xin ly nước chanh không? Khó chịu và đau đầu quá. Mày vào phòng đi. Không sao, làm cái nghề này nó vậy đó. Rồi thời gian mày sẽ quen hả? Đợi tao một tí là có liền cho mày. Vừa đỡ Mai nằm xuống giường, Hòa vội tiến đến mở tủ lạnh, có ly nước chanh đã pha sẵn. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của cô. Mỉm cười tiến đến cạnh Mai, cô lay nhẹ người Mai. Nè, cô dậy uống tí cho khỏe đi rồi ngủ. Mai, Mai ơi. Thấy Mai không động đậy, cô móc điện thoại ra, gọi cho Minh. Anh qua đây đi, nó say lắm rồi. nhớ đừng quên công của em đó. Đây đó, anh kêu xe qua đón. Em làm tốt lắm. Anh sẽ thưởng liền cho em. Sắp xời được em ngon cơm ngọt nước lại còn tem. Nghĩ thôi là sướng rồi. Vừa cúp máy xong khoảng 2 phút sau, điện thoại của Hòa lại vang lên 2 tiếng. Là tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng. Nhìn vào màn hình, Hòa không tin số tiền mình vừa nhận được. Cô mỉm cười ra vẻ hài lòng, rồi nhìn về phía giường Mai. Đừng trách tao nha, chỉ cần qua đêm nay thôi. Có trách thì trách mày tin nhầm người. 20 phút sau, một chiếc taxi đổ xịt trước dãy phòng trọ. Người tài xế cùng với Hòa khẽ dìu Mai lên chiếc taxi, lăn bánh tới biệt thự của Minh Sò. Vừa tới nơi, hắn ta đã mở cửa chờ sẵn và nhấc bổng Mai lên lầu. Cửa phòng ngủ đã mở sẵn, đặt Mai nằm xuống, vội vàng trút bỏ những thứ vướng víu trên người cô. Gã đứng lên ngắm nhìn cô say sưa. Cố nén những cảm xúc đang thèm muốn dâng trào trong con người gã. Rất đẹp và thuần khiết. Em ngon lắm Mai à. Gã cất lên tiếng cười khoái trá, rồi bước nhanh vào phòng tắm để mình Mai nằm trơ trọi trong căn phòng rộng thênh thang. Trong cơn mê man, Mai cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh. Cô với tay lấy cái mền lên, trùm lên người theo như thói quen. Nhưng sờ hoài cũng không thấy mền đâu. Mà sao hôm nay cái nệm gấp ba mỏng manh lại êm ái thế này? Cố gắng nhướng đôi mắt đang nặng trĩu vì hơi men. Nhìn căn phòng này quá đổi xa lạ. Hay là mình đang ở trong khách sạn? Mai tự hỏi trong sự mông lung. Vì trong trí nhớ của cô, rõ ràng mình đã về tới phòng trọ rồi cơ mà. Cố gắng nhoài người ngồi dậy, Mai nhận ra trên cơ thể mình hoàn toàn không có một mảnh vải nào. Giật mình mở to mắt. Cơn say lúc này như vơi đi phần nữa, đủ để nhận biết đây không phải là phòng trọ. Và cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Liếc nhìn sang bộ sofa, cô nhìn thấy quần áo của mình đang nằm gọn gàng bên đó. Vội bước xuống giường, thì khi đó vang lên tiếng cạch khô khốc. Đi kèm theo là hình dáng một gã đàn ông không hề xa lạ. Hắn ta quấn hờ một cái khăn ngắn ngang bụng. Vừa nhìn thấy, Mai đã tỉnh. Hắn khẽ cười nhếch môi rồi nói. Cô em tỉnh lại rồi sao? Nào, đừng có ngạc nhiên và sợ hãi như thế chứ. Đây là nhà của anh. Sao tôi lại ở nhà anh? Hoa đâu? Rõ ràng tôi về tới phòng trọ rồi cơ mà. Hoa hả? Cô ta đã bán em cho anh rồi. Đêm nay em là của anh đó. Chỉ cần em ngoan ngoãn đi, thì ngay ngày mai em muốn cái gì cũng được. Vừa nói, gã vừa lao đến chỗ Mai đang đứng. Cô vội vàng chạy nhanh qua hướng sofa. Nhưng bàn tay hắn đã chụp được cánh tay cô rồi níu lại, ném thẳng cô lên giường. Gã chồm tới, một tay cố gắng giữ chặt hai tay cô. Mặc cho Mai ra sức chống cự, gương mặt gã vẫn dẫn dưng như không quan tâm. Không, tôi xin anh đó. Xin anh tha cho tôi đi. Tha hả? Tiền anh cũng đã chuyển, giao kèo đã xong. Giờ em báo tôi tha, em nói nghe dễ hả? Tiền tôi sẽ làm, tôi trả lại cho anh. Chỉ mong anh tha cho tôi đi, làm ơn. Tôi xin anh đó, làm ơn đi. Đáp lại lời cầu xin của cô, gã ta cúi xuống hùng lấy hùng đẩy gương mặt và đôi môi của cô. Tuyệt vọng, cô vùng chân đá mạnh vào phần hạ bộ của gã. Ngay lập tức, gã buông ra ôm lấy phần hạ bộ, rồi con người rú lên một tiếng đau đớn. À, cùng mẹ mày, con khốn, mày dám. Mai vừa thấy gã buông mình ra, vội vàng chạy tới sofa ôm lấy bộ quần áo tiến về phía cửa phòng toan mở cửa. Thì gã đã nhanh chân chạy theo túm tóc cô lại, ghì xuống sàn nhà. Tay còn lại đưa lên bóp chặt yết hầu của cô. Mai đau đớn đưa hai tay lên cố sức gỡ bàn tay hộ pháp cứng như gọng kìm của gã. Thả tôi ra đi, làm ơn. Thả hả? Thả nè. Mỗi lần gã thốt lên câu nói là một cái tát tay giáng xuống mặt cô. Mày đau đớn cố hết sức vùng vẫy. Dường như cô càng vùng vẫy càng làm cho con quỷ trong người Minh trỗi dậy. Trong cặp mắt gã giờ đây nổi lên vằn vện những tia máu đỏ lòm. Gã nghiến răng tát liên tục vào mặt và đầu cô. Mai lúc này đang cố gắng gỡ bàn tay của gã, gương mặt đang rát sưng phù, miệng cố gắng mở to, hấp lấy hấp để nguồn không khí hiếm hoi. Và rồi cảm giác cô không đón được chút không khí nào nữa. Mày khó khăn nói qua kẻ răng với sự căm phẫn tột cùng. Lũ cặp thú chúng mày, tao sẽ ghi nhớ chúng mày. Câu nói vừa dứt, Mai trợn mắt trừng trừng nhìn gã, như muốn ghi nhớ gương mặt kẻ đã hãm hại mình. Miệng cô há rộng, không ngừng phát ra tiếng nấc. Cơ thể cũng không còn vùng vẫy nữa. Mình vẫn không ngừng tát, đến khi thấy cô nằm bất động, mắt trợn trừng trừng, chỉ còn tròng trắng. Hắn đưa chân đá vào mặt cô mấy cái, rồi văng ra câu chửi thề. Cùng mẹ mày, tôi cho mày chết luôn con ngu. Đến bên bàn châm lên điếu thuốc, gã hít thật sâu rồi phà ra một làn khói mỏng, trầm tư suy nghĩ cách xử lý xác bộ Mai. Cuối cùng gã đã quyết định đi vào bếp lấy một cây rìu sắc bén, rồi sau đó lôi sần sệt xác của Mai ra phía sân sau nhà, phân xác Mai ra thành từng phần. Gã chặt ra thành nhiều khúc nhỏ, nhét tất cả vào cái vali to đùng. Riêng đầu của Mai, gã lại băm nát để cho đôi mắt của cô không nhìn gã trừng trừng một cách oán hận như vậy nữa. Xong xuôi mọi chuyện, gã xách vali cho vào cốp và lái xe đến cây cầu X, đến một con sông khá lớn và vắng người qua lại. Từ trên cầu nhìn xuống, dòng nước chảy xiết. Mình lôi cái vali vội vàng ném xuống dòng sông. Sau khi xác nhận đã thực sự chìm xuống dưới, gã lập tức lái xe về, tắm rửa và ngủ một cách ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trời vừa hừng sáng, từng đám mây đen đang ùn ùn kéo về. Cả bầu trời bỗng chốc âm u xám xịt, gió thổi những tán lá cây kêu lên xào xạc, từng hạt mưa rơi lộp đập, thế chỗ cho ánh bình minh ấm áp thường ngày. Hoa đang nằm cuộn mình trong chăn say giấc. Trong giấc mơ, cô thấy một cô gái đứng đó, tóc tai rối bù, với một thân thể lõa lồ, cả gương mặt bê bết máu. Chỉ có cặp mắt là trợn tròn lên, thấy rõ từng đường gân máu đỏ ngầu đang nhìn cô với vẻ mặt rất tức giận. Hoa đứng chết trân tại chỗ, cả cơ thể lúc này như không thể cử động, chỉ biết đứng nhìn hình dáng của người đó. Hoa hét lên hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi, hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng rồi từ từ tự trấn an bản thân. Chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, mới hơn 6 giờ sáng, nhìn cửa sổ thấy mưa đang rơi như trút nước hắt cả vào phòng. Vội đứng lên khép cửa lại thì cô nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mới giờ này ai lại gõ phòng mình sớm thế nhỉ? Vừa nghĩ, cô vừa tiến đến mở cửa. Nhưng khi cửa vừa hé mở ra thì lại không có ai. Ngoái đầu nhìn ra hành lang dãy phòng trọ cũng không thấy có gì bất thường, ngoài những cơn gió mang theo những hạt mưa thổi hắt vào. Nghĩ chắc mình nghe nhầm nên cô khép cửa lại, leo lên giường cố dỗ tiếp giấc ngủ. Nằm lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Nghĩ đến mai cô bật điện thoại gọi cho mình. Từng tiếng chuông đổ dài không có dấu hiệu nghe máy. Chán nản, Hoa ném cái điện thoại lên giường rồi lầm bầm. Đây, sướng cái thân rồi lại không nhớ gì đến mình. Mở một khúc nhạc đen yêu thích, lấy cái tay phone nhét vào tai. Hoa lắc lư, miệng lẩm nhẩm hát theo. Cùng lúc đó trong phòng tắm lại vang lên tiếng mở nước xối xả, rồi lại đột ngột dừng lại mà Hoa không hề hay biết. Lại nói về mình, nằm trên giường, mình đã tỉnh giấc từ lâu khi những tiếng sấm rền vang chợt lóe lên bầu trời. Thấy cuộc gọi đến của Hoa, gã không buồn nhấc máy. Cái quan trọng bây giờ là tìm một lý do để hợp thức hóa việc mất tích của Mai. Gã không thể cho ai biết vì cả tương lai và sự nghiệp của mình không thể lụi tàn trong song sắt được. Đâm chiêu một hồi không biết Minh nghĩ gì, chỉ thấy gã mỉm cười ra chiều đắc ý. Đêm xuống, Hòa vẫy taxi đến chỗ làm. Cơn mưa sáng nay như chưa có dấu hiệu dừng lại, mà ngày càng nặng hạt hơn. Bên trong vũ trường khách có phần vắng đi, nhưng vẫn ồn ào và sôi động lắm. Đang ngồi tiếp bia cho khách, chợt Hoa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về hướng phòng nghỉ. Là Mai. Hoa đứng dậy bước theo. Khi vừa tới phòng nghỉ thì kỳ lạ, lại không có ai. Nhìn tới nhìn lui các căn phòng trống trơn, Hoa tự hỏi, không lẽ nào mình lại hoa mắt nữa sao? Hoa lẩm bẩm trong miệng và có chút bồn chồn. Từ sáng giờ cô gặp những chuyện hết sức kỳ lạ, trùng hợp là Mai vẫn chưa thấy về. Nghĩ tới đó, Hoa mở máy điện thoại lại cho Minh. Alo, anh nghe nè. Có chuyện gì vậy? Có hàng mới rồi, không thèm điện thoại lại cho em luôn. Tính đi hú hí với nhau, không thèm đi làm nữa. Khi nào anh trả Mai lại cho em? Mai nào? Chẳng phải khuya đã về nhà rồi sao? Anh chẳng kịp làm gì hết, tụt cả hứng. Chưa kịp bắt đền em, thèm điện thoại đòi người. Thôi thì tiền đã lỡ chuyện rồi, nên cứ coi như công sức em đã giúp anh đi. Anh nói cái gì cơ? Khuya hôm qua đến giờ Mai chưa có về phòng, anh lừa em đúng không? Ồ không, em thấy anh lừa em bao giờ chưa? Vậy thôi nha, anh đang bận giải quyết tới chuyện quan trọng, nói chuyện với em sau. Mình tắt máy, nhếch môi cười đắc ý. Vậy là đã giải quyết xong khúc mắc của Hoa, cũng như chứng cứ vô tội. Hoa lúc này sau khi biết Mai đã chạy thoát khỏi nhà Minh, nhưng đến giờ vẫn không liên lạc hay về phòng, thì không một chút lo lắng. Cái quan trọng là tiền vẫn ở trong tài khoản, đó mới là thứ cô quan tâm. Còn riêng Mai, có đi đâu làm gì không liên quan đến cô ta nữa thì càng tốt. Hoa nhếch mép quay trở lại bàn tiếp khách, mà không hề biết khi cô vừa quay đi thì đã có một cái bóng hiện lên trước gương, trừng mắt nhìn theo từng bước chân của cô. 2:30, Hoa lảo đảo bước chân về phòng trọ. Tiếng sấm rền vang, từng ánh chớp lóe lên sáng trưng cả bầu trời, cùng lúc với tiếng cửa phòng bật mở. Hoa bước chân vào phòng, công tắc đèn được bật lên. Cùng lúc đó, ngoài hành lang cô nghe có tiếng bước chân lập cập, lập cập. Từng nhịp chậm rãi vang vọng. Hoa ngoái đầu quay lại nhìn thì không thấy ai. Tiếng bước chân cũng im bặt. Cô vào phòng chốt cửa thay đồ rồi lên giường, cố chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên. Hoa trở mình ngồi bật dậy, hỏi vọng ra. Ai vậy? Vừa nói, Hoa hướng ra cửa. Ngõ nghiêng khắp dãy hành lang vẫn không thấy bóng dáng một ai. Chỉ có tiếng gió hoặc cùng những hạt mưa ùa vào khiến cơ thể cô lạnh buốt. Cơn mưa ngày càng dữ dội như không có dấu hiệu dừng. Hoa so vai kẻ trùng mình đóng cửa. Nhưng sau cái cảm giác của cô lúc này, dường như căn phòng ngày càng lạnh lẽo hơn vừa rồi. Ngay lúc này, một ánh chớp vừa lóe lên làm Hoa giật thót. Đưa mắt nhìn sang thì đã thấy cửa sổ bật tung ra từ lúc nào. Từng hạt mưa theo gió hắt vào, mang theo từng làn hơi lạnh cống. Với tay khép lại cánh cửa, Hoa lầm bầm, vẻ chán nản. Lại hừ chốt. Ít. Rồi cô leo lên giường trùm trăng kín mít, co rúm người lại vì lạnh. Bỗng ngay góc phòng, có bóng một người đang đứng xoay mặt vào tường. Hoa đưa mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì, tự trấn an là mình nhìn nhầm. Cô kéo chăn trùm cả lên đầu. Hoa run rẩy, cái cảm giác trong phòng như có ai đó đang nhìn chằm chằm theo dõi mọi động tĩnh của mình. Cô bỗng dưng thấy sợ, cái nỗi sợ về một thế giới vô hình mà cô chỉ cảm thấy khi mỗi lần xem phim ma hoặc những bộ phim kinh dị, làm Hoa không dám bước xuống giường nữa. Cùng lúc này tại căn biệt thự, mình đang say giấc. Trong giấc mơ, Mai đang trườn trên người hắn, cúi gằm mặt xuống. Rồi bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt trắng giả và nở ra một nụ cười ma mị. Hắn giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ thật lạ lùng, làm hắn có cảm giác như thật. Ngoài trời sấm chớp vẫn đùng đùng. Gió mạnh cùng mưa tạt thẳng vào khung cửa sổ của căn phòng, làm tấm rèm cửa trắng tinh tung bay lên trông thật quỷ dị. Hắn đứng bật dậy, vội kéo lại khung cửa sổ. Từng hạt mưa theo gió hắt vào mặt hắn lạnh ngắt. Cả căn phòng tối om vì mất điện. Từng tia chớp ánh lên xuyên qua tấm rèm, những tia sáng lờ mờ. Ngay góc căn phòng, bóng một người con gái đang đứng đó, nhìn thẳng vào mặt hắn với cặp mắt trợn trừng trắng giả. Trong tia sáng lập lòe của ánh chớp, mình cố định thần nhìn kỹ lại thì cái bóng đã biến mất. Trong cuộc đời làm ăn của mình, chưa bao giờ hắn tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Giả như có người đang đứng góc phòng nhìn mình như lúc nãy, thì hắn cũng tự trấn an là thần hồn nát thần tính mà thôi. Làm cái quái gì có ai trong phòng lúc này ngoài hắn? Nghĩ như vậy nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm một nỗi bất an khó diễn tả bằng lời. Trời hừng sáng, không khí thông thoáng hơn một chút. Trận mưa xối xả kèm những cơn gió giật mạnh đêm qua làm cho cây cối nghiêng ngả, trông đến sờ xác. Tán lá nặng trĩu những hạt mưa, từng vũng nước vẫn còn đọng lại trên mặt đường. Bên trong phòng, Hòa vẫn nằm im thinh thích. Một đêm không ngủ, cộng thêm những tiếng động lạ xảy ra, khiến Hoa thực sự thấy kinh hoàng, dù chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Rón rén mở hé chiếc khăn ra, Hoa ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Hoa ngồi bật dậy, thay vội bộ quần áo, cũng vội vã ra khỏi phòng, hướng về quán cóc bên kia đường. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô bấm số gọi cho Lộc. Sau một hồi đổ chuông thì Lộc cũng hồi đáp. Alo, nghe cưng ơi. Má, có chuyện con muốn nhờ má. Hòa ấp úng cất tiếng hỏi Lộc. Vì trong hoàn cảnh này, cô không biết bấu víu hay cầu cứu ai. Việc gì, có quan trọng không mà điện sớm gì cưng? Má, má có tin vào chuyện ma quỷ không? Sao? Đợi một tí, chuyện này không có đùa được đâu nha. Gửi định vị cho má đi, má qua liền. Vừa chết đuối, gặp được phao cứu sinh, Hoa vội vàng cúp máy rồi gửi địa chỉ qua cho Lộc. 30 phút sau, một chiếc xe tay ga đời mới chạy tới. Lộc bước vào quán, liền đôi mắt quan sát gương mặt của Hoa. Sao nhìn thất thần sâu sắc vậy? Mắt lại còn thâm quầng nữa kìa. Thế đêm qua mày đã gặp những cái gì, mày kể tao nghe coi. Hoa bàng hoàng kể lại tất cả những hiện tượng đã xảy ra mà cô đã chứng kiến. Khi đã nghe Hoa thuật lại tất cả mọi chuyện, Lộc ra vẻ sốt sắng. Đi theo má tới chỗ này, chuyện này không có để lâu dài được. Trong con hẻm ngoằn ngoèo đầy những ngã rẽ, Lộc ngừng lại trước một căn phòng trọ ẩm thấp, nhìn bề ngoài trông có vẻ tồi tàn. Lộc lên tiếng hỏi vọng vào. Cô Chính ơi, cô Chính có nhà không? Bên trong giọng nói có một người phụ nữ cất lên. Vào đi. Tiếng bản lề hoen rỉ khẽ vang lên. Trước mắt Hoa là cái bàn thờ với la liệt những bánh trái. Chính giữa là lư hương bằng đồng, nghi ngút nhang khói. Phía bên trên có thờ vị thần nào đó với gương mặt khá dữ tợn. Cả hai người khép nép đứng chắp tay vái lại, rồi quay sang ngồi dưới sàn nhà đối diện người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đó từ bao giờ. Dạ thưa cô, làm phiền cô xem giúp con em này với. Hôm qua tới giờ trong phòng nó gặp những cái chuyện kỳ lắm cô. Dạ, cô cố gắng giúp con với cô, trong sự con nhờ cô. Người phụ nữ với đôi mắt được kẻ sắc sảo, đôi môi đỏ như bả trầu, khẽ nhèo mắt quan sát. Một hồi lâu thì bà cất tiếng nói. Là dòng nữ theo, quán khí của nó rất lớn. Có làm cái gì khuất tất với người ta không mà để nó tìm về? Cẩn thận tính mạng đó, không khéo. Bỏ lửng câu nói, bà thầy lắc đầu ngán ngẩm đi vào trong, lấy ra sắp giấy màu vàng có vẻ loằng ngoằng những ký tự màu đỏ và dặn. Ta không biết cô đã làm gì với cô gái kia. Theo ta thấy quán khí không nhỏ ở đâu. Thôi thì nghiệp ai đó thì người đó gánh. Ta cũng không thể giúp được cô. Giờ cô cầm những lá bùa này về, dán hết tất cả các cửa đi, để dưới gối nằm một lá. Nhớ lời ta đó. Vậy thôi, các người về đi. Nói xong, bà thầy ra dấu phẩy tay tiễn khách. Hoa cũng chẳng dám hỏi thêm, bèn đặt lên bàn thờ cái phong bì, rồi kính cẩn chào bà thầy, lên xe đi thẳng. Trên đường về, Lộc có nói thêm về bà thầy này. Tuy có chút hoang mang về lời ẩn ý của bà, nhưng được cho mấy lá bùa, Hoa cũng khá yên tâm. Tuy nhiên, điều khiến cho Hoa phải đắn đo suy nghĩ chính là câu hỏi vô tư của Lộc. Bà này hay lắm đó. Trước tao cũng có hay tới đó xem bói với lời cúng giải hạn. Bà ấy đưa cho mày mấy lá bùa này chắc ổn rồi, đừng lo lắng quá. Mà còn mày đâu, sao mấy hôm nay nó không đi làm? Nghe Lộc nói, Hoa giật mình. Đúng rồi, mày mất tích, hôm qua lại xảy ra những sự lạ. Không lẽ... Hoa bỏ dở những suy nghĩ, chỉ im lặng không trả lời. Về tới phòng, việc đầu tiên Hoa dán kính hết tất cả các cửa sổ nhìn thấy, không quên nhét dưới gối như lời bà thầy đã dặn. Qua mấy ngày không gặp những sự lạ nữa, cô mới bình tĩnh suy ngẫm về mọi chuyện. Dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng tình cảm của hai người hơn cả đôi bạn thân. Nhìn những vật dụng của cô bạn từng ở chung còn hiện diện trong phòng, cảm giác cắn rứt lương tâm trong Hoa trỗi dậy. Lẽ ra cô không nên làm như thế với Mai. Bất giác đôi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Hoa. Có lẽ giờ phút này cô mới thấm thía được cái gọi là tình bạn. Nghĩ đến đó, cô bấm số gọi cho Mai. Mấy ngày nay, đêm nào Minh cũng thấy Mai hiện về trong giấc mơ. Cả thân thể nhốm đầy máu, tóc bết lại cùng gương mặt nát bét, độ cả xương gò má trắng héo. Duy chỉ có đôi mắt là trợn trừng lên những tia chết chóc, trông thật quỷ dị. Cô đứng nhìn gã u uất cùng giọng nói chất đầy sự căm hận. Tao sẽ trả thù. Tiếng chuông reo vang vọng, làm hắn giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo. Với tay định xem ai gọi. Nhưng kỳ lạ là tiếng chuông lại không phát ra từ chiếc điện thoại trên tay hắn. Vậy tiếng chuông phát ra từ đâu? Nghĩ đến đó, mình đứng hẳn dậy lục tung cả căn phòng. Và rồi cái giác quan của hắn đã đúng. Quả thật dưới gầm giường có một chiếc điện thoại đang nằm lọt thỏm dưới sàn. Với tay lấy nó ra, hắn liền biết ngay đó là chiếc điện thoại của Mai. Trong lúc hai người giằng co, chắc nó đã rơi vào đấy. Và người vừa gọi không ai khác chính là Hoa. Mình đưa tay lên màn hình định tắt nguồn máy, nhưng lại thôi. Từ trên khuôn mặt điển trai, hắn chợt nở ra một nụ cười man rợ. Mày muốn thì để tao cho hai đứa mày đoàn tụ. Đầu số bên này, Hoa đã gọi liền mấy cuộc, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Mệt mỏi, cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Tiếng thúc thích như vọng về từ nơi nào xa xăm, cứ âm vang trong khoảng không vô định. Hoa bất giác ngẩng đầu lên nhìn, thì chỉ thấy một khoảng không đen đặc. Tối quá cô không nhìn thấy gì cả. Bỗng một bóng trắng toát đang đi chậm chậm đến gần cô. Cô nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra cái bóng đó của một người con gái, không một mảnh vải che thân. Khi bước tới gần hơn, Hoa hải hùng chết chân tại chỗ, miệng lắp bắp không tròn câu. Bởi cô gái với thân ảnh thê thảm đó không ai xa lạ, là Mai. Tức thì trước mắt Hoa là cảnh tượng quá đổi quen thuộc. Hôm ấy, cái hôm mà Mai say xỉn, Hoa tranh thủ lên kế hoạch bán Mai cho gã Minh. Từ lúc cô lấy nước chanh đến lúc gọi Minh, cho đến khi chính cô tiếp tay gã đưa Mai lên xe, cũng là lúc chính tay cô bán bạn mình vào cõi chết. Nhưng những diễn biến tiếp theo, những cảnh rùng rợn mà Hoa từng được chứng kiến mới là điều đáng nói. Từ việc Mai tỉnh lại trong căn phòng rộng lớn của Minh, cho đến gã sát hại Mai rồi phân thây cô cho vào chiếc vali, tất cả cứ như thước phim chiếu chậm tái hiện trong giấc mơ của Hoa. Lúc này, Mai lại hiện về với dáng vẻ không nguyên vẹn, trông rất dị hợm. Mày thấy chưa? Là mày giết tao đó Hoa. Không, tao không có muốn thế. Tao biết tao có lỗi với mày. Vì đồng tiền trước mắt, tao đã không nghĩ tới hậu quả. Tao xin lỗi mày, Mai à. Hoa giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gương mặt. Ngồi thu lưu trong một góc tối, Hoa nhớ đến giấc mơ. Không ngờ chỉ một phút sai lầm ích kỷ của bản thân, cô đã gián tiếp hại chết bạn mình. Giờ đây nỗi ăn năn càng dâng cao. Cô thấy hối tiếc về những gì đã gây ra. Văng vẳng bên tai, cô vẫn còn nghe tiếng khóc tức tưởi của Mai. Hoa bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Dẫu trong giấc mơ, Hoa đã thấy rõ toàn bộ, nhưng cô vẫn không tin hoàn toàn. Bởi suy cho cùng, thì đó chỉ là giấc mơ. Buộc bản thân cô phải xác minh xem đó có phải là sự thật không. Hoa tự hứa với lòng, cũng như hứa với Mai rằng. Tao hứa sẽ tìm ra nguyên nhân và hung thủ đã hãm hại mày, để chuộc lại lỗi lầm gây ra. Mày giúp tao Mai nha. Trong đầu Hoa lúc này là một vòng lẩn quẩn. Cô không biết cớ sự bắt nguồn từ khi nào và tại sao Mai lại chết. Cô nhất định phải tìm cho ra sự thật. Có như thế mới an ủi được vong hồn của người bạn xấu số. Cô đứng lên đưa tay xé bỏ những lá bùa đã được dán trước đó. Lúc này đây, dường như không còn hiện tượng nào có thể làm cô run sợ được nữa. Nhấc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới sàn lên, Hoa định bụng gọi cho Minh, vì anh ta chính là người cuối cùng nhìn thấy Mai. Nghi vấn ở đâu thì làm rõ ở đó. Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại cô bỗng reo. Không ngờ là Minh chủ động gọi cho cô trước. Anh gọi em giờ này có việc gì không? Không. Tối mai em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối. Lâu quá không gặp. Dạo gần đây anh căng thẳng quá. Dạ mấy hôm nay em mệt, em cũng nghỉ ở nhà. Có gì mai em ghé. Sẵn tiện em hỏi anh chuyện cái Mai luôn. Alo, anh còn đó không? Ok. Mai vẫn chưa về hả? Con bé, thật ra là hôm đó giữa chúng anh á, chưa có xảy ra chuyện gì hết. Em biết rồi. Vậy là hỏi thăm thôi chứ không có gì đâu anh. Vậy nha. Em không cần đến đâu. Tối anh ghé đón em. Bye em nha. Kết thúc cuộc gọi, Hoa cứ thắc mắc về thái độ ấp úng trong lời nói của mình. Cô là người khá nhạy cảm, đã từng tiếp xúc với mình không ít lần. Anh ta lại là người trong xã hội, thái độ khi nói chuyện rất quan trọng. Huống hồ gì mình lại rất tự tin trong giao tiếp, chẳng cớ gì khi nói chuyện lại ẩm ờ. Hay là có ẩn khúc gì mình đang muốn che giấu? Khẽ thở dài, cô ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Vừa lúc nãy thôi trời vẫn còn trong xanh, vậy mà mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Một cơn gió lạnh mang theo hơi nước luồn vào trong căn phòng, làm Hoa thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Bất giác cô ôm lấy cơ thể, cảm giác như có ai đó đang đứng đâu đấy trong phòng, nhìn theo từng cử động của mình. Cô tình Mai đang hiện diện tại đây và sẽ giúp cô tìm ra chân tướng của sự thật. Nghĩ đến đây, Hoa vững tin hơn. 7:30 tối, cơn mưa ào ào như trút nước. Mình đến đón Hoa đúng như đã hẹn. Ngồi trên xe, hai người không nói với nhau câu nào. Mình lên tiếng phá tan sự im lặng. Về nhà anh nha, hôm nay anh nấu cơm đãi em đó. Ăn cơm đường chán quá. Dạ, vậy cũng tốt. Sao, em nói cái gì cơ? Cũng tốt là sao? Anh không hiểu. Hay em đang chê tài nghệ nấu nướng của anh hả? Không, chỉ là em thấy ngạc nhiên thôi. Vì hôm nay anh lại nấu cơm đãi em. Anh thấy bình thường mà. Em có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Rất có thể nếu như em muốn. Vừa lái xe vào trong biệt thự, Hoa ngồi xuống phía đối diện mình, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi cất lời. Bữa cái Mai chạy đi, anh không đuổi theo hả? Tiền thì em có thể chuyển khoản gửi lại cho anh, nhưng mà em vẫn muốn tìm nó về để nói lời xin lỗi. Vẻ mặt mình khựng lại, đứng hình trong một giây, rồi rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, nhún vai trả lời cô. Không, lúc ấy anh chỉ nghĩ là cô bé chạy ra cổng rồi bắt xe về. Mà thôi, để anh đi lấy nước cho em uống nha. Khẽ gật đầu, bỗng nhiên Hoa nghe có một giọng nói ma mị vang lên trong đầu. Hoa, đừng uống, lên phòng ngủ đi. Mai. Cô thầm nghĩ về giọng nói vừa vang lên. Để ý quan sát thấy thái độ ấp úng của mình, Hoa chắc chắn rằng mình đang che giấu cô một bí mật nào đó, và nó có liên quan tới cái chết của bạn mình. Anh ơi, nhà vệ sinh mình ở đâu vậy? À, toilet dưới này bị hỏng, anh chưa kêu thợ về sửa, em cảm phiền lên trên lầu đi. Bước chân lên tới phòng ngủ của mình. Vì trước kia, khi còn qua lại với mình, thỉnh thoảng hắn vẫn đưa cô về nhà. Đã quá quen thuộc với vị trí các căn phòng. Hòa rón rén vặn tay nắm cửa. Nhẹ nhàng chốt lại rồi cô bật đèn lên, cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy. Điện thoại, cẩn thận! Giọng nói vừa kết thúc, tiếng sấm chớp nổ ầm ầm vang vọng cả một khoảng trời. Bên ngoài trời đang chuyển cơn mưa rào. Bỗng tất cả các bóng đèn trong phòng liên tục nhấp nháy, ánh chớp lóe sáng lên xuyên qua khung cửa kính, khiến căn phòng thêm phần ma mị. Hoa vừa nhìn thấy thân ảnh của Mai đang đứng cạnh ghế sofa. Nén nỗi sợ hãi, Hoa tiến đến vị trí nơi Mai đang đứng, cố giữ bình tĩnh. Lúc này cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Bàn tay lại tiếp tục mò mẫm. Bỗng dưng cô cảm thấy có một luồng không khí lạnh như nước đá đang chạy dọc nơi sống lưng. Rồi các căn phòng phực sáng trở lại. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Em đang tìm gì vậy? Em đang làm rơi cái chìa khóa phòng sau khi đi vệ sinh. Không biết rơi mất đâu rồi. Em tìm mãi không có thấy. Hòa ấp úng trả lời. Mình tiến đến cạnh Hòa, dở tập tài liệu trên bàn, lấy ra chiếc điện thoại rồi văng phịch nó xuống ghế. Em tìm chìa khóa hay là tìm thứ này? Anh, đây chẳng phải là chiếc điện thoại của Mai sao? Tại sao anh lại có nó? Tại sao à? Một khi đã tò mò muốn biết sự thật thì em phải đánh đổi cả tính mạng đó. Vừa nói, hắn vừa nhếch môi đi về phía Hoa. Cô theo bản năng lùi hắn về sau, miệng lắp bắp. Anh, chính anh đã hại chết Mai, như trong giấc mơ. Giấc mơ nào thì anh không biết, nhưng chuyện giết Mai là thật. Chẳng phải em muốn tìm bạn em sao? Em nên cảm ơn anh mới đúng đó. Bởi vì hôm nay anh sẽ tiễn em đi một đoạn, cho hai đứa đoàn tụ bên nhau. Nở nụ cười mang rợ, hắn cố ép sát Hoa vào góc tường, hai tay siết chặt lấy yết hầu của cô. Hoa ú ớ không phát ra được tiếng kêu. Quá bất ngờ, giờ đây cô mới hiểu cảm giác thế nào là sự hoảng sợ. Bàn tay chắc như gọng kìm đang siết thật chặt. Hoa cố vùng vẫy phát ra tiếng kêu ngắt quãng. Bỗng nhiên lúc này bóng đèn trong phòng đều lập lòe rồi phục tắt. Ngoài trời những tiếng sét chói tai vẫn vang lên. Cả căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, đôi lúc lại sáng lên bởi những ánh chớp bên ngoài. Như có một thế lực nào đó hất tung gã nằm chỏng chơ dưới sàn, cả cơ thể không cử động được, chỉ biết tròn mắt, há hốc mồm nhìn về phía Hoa đang ho lên sặc sụa. Bất chợt Hoa ngẩng mặt lên, đầu tóc xõa rũ rượi, trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt mình. Mày phải chết. Mày là Mai. Trả mạng lại cho tao. Không, mày ơi, anh xin lỗi, tha cho anh đi, anh không cố ý. Mày không cố ý giết tao hả? Cả thân thể mình bị nhấc bổng lên trên không trung, rồi lại rơi xuống sàn, vang lên một tiếng phịch khô khốc. Tiếng xương gãy hoặc cùng vũng máu chảy ra. Tỉnh sát nhân nằm trên rỉ quằn quại đau đớn. Mình bất tỉnh, cả cơ thể Hoa lúc này cũng được thả lỏng, ngồi bệt xuống sàn. Chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Mai ngồi thu lưu trong góc tối. Mai ơi Mai, tao xin lỗi. Rồi Hoa cũng ngất đi vì quá mệt. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn không ngừng giật mạnh. Từng hạt mưa theo gió hắt vào cửa kính, nghe lộp cộp cả căn phòng. Giờ đây, trong phòng chỉ vang lên tiếng khóc oan ức, nghe ai oán đến nao lòng. Trong khoảng không gian tối đen như mực, bóng dáng Mai khi ẩn khi hiện trước mắt Hoa. Hoa ơi, cảm ơn mày nghe, đừng tìm xác tao làm gì. Thân tao giờ đây đã vĩnh viễn nằm dưới đáy sông lạnh lẽo rồi. Chỉ mong mày hãy chăm sóc ba mẹ giúp tao. Hoa, vĩnh biệt. Một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên sáng rực cả một góc tối. Mai mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Hoa, rồi đi về hướng ánh sáng ấy. Trong thâm tâm Hoa biết chẳng thể nào gặp được Mai thêm lần nào nữa. Cô bỗng dưng tiếc nuối những ngày ở cùng nhau, đã không biết quý và trân trọng thứ tình bạn thiêng liêng ấy. Hai hàng lệ chợt lăn dài trên má, Hoa gượng cười như để bạn yên lòng. Tỉnh cơn mê, Hoa thấy đầu óc nặng trĩu. Giật mình nhìn sang, thấy Minh đang ngồi ôm đầu run rẩy, gương mặt hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm la hét. Đừng, đi đi, tha cho tôi, cứu tôi với. Bức thực chậm đến gần hắn, cô quan sát thấy hành động của mình lúc này thật lạ. Thận trọng, cô đưa tay sờ vào người hắn. Cả người và khuôn mặt được bao phủ bởi những vệt máu khô loang lổ. Gương mặt ngờ nghệch nhoẻn miệng cười một cách vô hồn. Rồi hắn la lên thất thanh, nhanh chóng lồm cồm bò tới góc phòng. Đi đi, đừng lại đây, đồ ma quỷ, cút đi. Nói xong hắn lại quơ tay quơ chân loạn xạ. Hoa mỉm cười rồi lắc đầu đứng lên đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới cổng, cô ngoảnh mặt nhìn lại căn biệt thự. Có lẽ kết cục này là quá nhẹ nhàng với một kẻ sát nhân như hắn. Dù không yêu thương gì nhau, nhưng đối với cô, mình như một người anh. Tuy cả hai đến với nhau không trên danh nghĩa tình yêu, chỉ chung đụng xác thịt. Có lẽ đây là cái giá mà mình phải trả cho việc làm sai trái của anh ta. Không khí như mát mẻ hơn sau cơn mưa đêm qua. Từng áng mây nhẹ bay, gió nhẹ nhẹ thổi qua cơ thể như một bàn tay vô hình đang mơn trớn vuốt ve trên gương mặt cô. Lúc này, Hoa thấy lòng mình ấm áp và thoải mái hơn hết bao giờ. Cầm chiếc điện thoại của Mai trên tay, Hoa nhẹ nhàng bỏ vào túi xách trong một ngăn nhỏ, kéo khóa lại thật kỹ. Cô khẽ nói, mình về thôi Mai. Rồi cô mỉm cười cất bước. Một tháng sau, trước sân một ngôi nhà đất cũ kỹ lụp xụp được che tạm bợ bằng những tấm tôn mỏng đã rỉ sét và mục nát theo thời gian. Trời vào hè, trưa nắng nóng như đổ lửa. Bên hiên nhà, ông bà Năm ngồi trên cái chõng tre dưới gốc cây xoài. Bà Năm tay phe phẩy cái quạt mo, nói trong lo lắng. Ông nè, cũng hơn tháng nay rồi cái Mai nó chưa có điện thoại về. Hôm bữa thằng Tý còn nói thấy cái Mai về tới cổng, được quay đầu đi vội lắm. Mà kể cũng lạ đó, từ cái hôm thằng Tý nói, đêm nào tôi cũng mơ thấy con Mai. Thật không biết trong đó nó có bị làm sao không, mà tôi lo quá ông à. Bà đó, cứ ăn rồi nó gỡ. Con cái nó làm nhiều khi bận quá nó ít gọi về cũng là bình thường. Bà cứ khéo lo bò trắng răng. Ê, thì tôi lo tôi mới nói. Chứ ông giải thích hộ tôi, xem cái chuyện đêm nào tôi cũng nằm mơ gặp cái Mai đi. Trời, thì cho bà nhớ nó. Mà thôi, vào dọn cơm ăn đi, tôi đói rồi. Gọi thằng Tý đi, trời mái rồi không biết giờ về. Còn về cái. Bà Năm thở dài, lầm lũi đi xuống bếp. Mâm cơm nghi ngút khói được bà bê dưới cái ánh nắng trưa hè, làm ông Năm và thằng Tý trông thấy cũng cồn cào vì đói bụng. Ủa ông ơi, ai mà lại thập thò ngoài cổng nhà mình kìa? Dõi theo ánh mắt của bà, ông Năm nheo mắt nhìn ra cổng. Thấp thoáng dáng một cô gái, nhìn cách ăn mặc chắc là còn trẻ. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt, cứ đứng đó lấp ló mãi chẳng chịu vào. Thấy thế, ông tiến ra hỏi người khách lạ. Cho hỏi cô tìm ai? Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi đây có phải là nhà của Mai không ạ? Đúng rồi đó, mà cô là? Dạ con là bạn làm chung chỗ với Mai trên Sài Gòn đó bác. Vào nhà đi con, đứng ngoài này nắng lắm à. Hoa bước hẳn vào sân nhà, sau cái đẩy cổng của ông Năm. Tiến đến gần chỗ bà Năm và thằng Tý, khẽ cúi chào bà. Cô đưa tay xoa đầu thằng Tý, chợt thằng bé phụng phịu. Chị là bạn của chị hai em đó hả? Sao hai chị giống nhau thế? Lúc nào về chị hai cũng xoa đầu em. Em lớn rồi mà. Em thì lớn nhưng mà đối với chị hai á là em luôn bé. Dạ thôi, cả nhà ăn cơm đi, con ngồi đợi Tý cũng được ạ. Ấy sao mà được, nhà cũng không có gì ngoài đĩa rau luộc với cá kho. Nếu cô không chê á thì dùng bữa với gia đình bác luôn nha. Bà Năm vội vã mời, rồi tiến ra sau nhà, lấy thêm bộ chén đũa. Hoa cũng không khách sáo nữa, vui vẻ ngồi vào bàn. Dạ nếu vậy con cũng không ngại đâu ạ. Con mời ba, mời mẹ, mời chị dùng cơm ạ. Thằng Tý nhìn Hoa cười tít mắt, bưng nguyên tô cơm đi thẳng vào trong nhà, vừa ăn vừa xem tivi. Cầm chén cơm trên tay, Hoa thấy lòng cô như xe thắt. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, cô luôn tự trách bản thân. Nhìn gia cảnh nhà Mai lúc này, Hoa đã tự nhủ phải thực hiện theo đúng nguyện vọng của cô ấy. Nếu không thực sự, Hoa ấy nấy suốt cả cuộc đời. Gấp khúc cá kho cho Hoa, bà Năm buộc miệng hỏi. Thế cái Mai làm gì trên đó mà không thấy về con? Công việc có nặng nhọc lắm không? Như chỉ chờ có thế, Hoa quỳ thẳng xuống đất, hai hàng lệ thì nhau chảy ra. Cô nức nở nói trong nghẹn ngào. Con xin lỗi hai bác. Là tại con đã hại Mai. Nào, con làm cái gì vậy? Đứng lên đi, có gì từ từ nói hai bác nghe. Dạ, cái Mai mất rồi. Vừa nói, cô vừa òa lên khóc. Ông Năm nghe Hoa nói cũng run rẩy, đánh rơi chén cơm trên tay. Về phần bà Năm thì như chết trân tại chỗ. Bà không thể nào tin được đứa con gái ngoan ngoãn của bà lại có thể bỏ bà mà đi như thế. Hóa ra mấy hôm nay bà nằm mơ thấy linh hồn con gái về thăm bà. Hoa bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho ông bà Năm nghe, không giấu giếm bất cứ điều gì. Sau khi nghe Hoa thuật lại, ông bà Năm càng xót xa hơn. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc, tiễn khóc kẻ đầu xanh. Đau đớn hơn là xác thân lại mãi mãi nằm dưới lòng sông lạnh lẽo, mà đó lại là đứa con gái ông bà hết mực yêu thương. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông bà, Hoa thúc thích. Con mong hai bác thứ lỗi cho con. Con xin nguyện thay cái Mai cả đời này, chăm sóc hai bác như ba mẹ ruột. Chỉ mong hai bác hãy tha thứ cho con. Ông Năm cố nén giọt nước mắt đang chực trào, quay sang nói với bà Năm. Thôi thì cái Mai nhà mình nó vắng số. Chuyện đã xảy ra, trách ai bây giờ hả bà? Có trách thì con Mai cũng chẳng về được. Thôi thì cứ thuận theo số trời vậy. Con đứng dậy đi. Chúng ta không ai quán trách con đâu. Biết quay đầu là tốt. Dù sao cũng cảm ơn con đã cho chúng ta biết tin tức. Bà Năm sụt sịt câu nói, nước mắt lại lần nữa trực trào. Ba mẹ, xin hãy bác cho con được gọi như vậy. Và hãy để cho con được làm bổn phận của một đứa con, báo hiếu cho ba mẹ những ngày tháng sau này. Nói rồi Hoa đứng lên ôm chầm lấy hai thân thể gầy gò vào lòng, như muốn an ủi vuốt ve những nỗi đau mà họ đã chịu vì những sai lầm và nông nổi của cô. Bên ngoài từng cơn gió mùa hè nhẹ lướt ngang xuyên qua từng kẽ lá, khiến những tia nắng kia cũng rung rinh, lắc lư như đang nhảy múa. Có lẽ ở chốn suối vàng, khi thấy vậy Mai cũng yên lòng. Vì Hoa đã nguyện dùng các cuộc đời này để thầy cô làm tròn đạo hiếu. Và chính Hoa cũng cảm thấy được nhẹ bớt nỗi rây rứt ở tâm hồn. Kể từ khi Hoa đi khỏi căn nhà của gã Minh, hàng đêm gã đều thấy vong hồn của Mai hiện về. Lúc đầu cô vốn lạnh lặng, dùng thân hình khiêu gợi, quyến rũ hắn. Nhưng khi hắn lại gần, thì thân hình nóng bỏng trước mắt lại không còn nguyên vẹn, tự động rã ra từng mảnh, dòi bỏ lúc nhúc khắp thân xác. Rồi tay mới rồi còn ôm ấp Mai với thân hình nóng bỏng, thì giờ đây chỉ toàn xác thịt bầy nhầy, dòi bỏ đua nhau chạy bu khắp người hắn. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến một con người phong độ đẹp trai như Minh đã trở nên phờ phạc, râu ria lẫm chẩm trông rất dữ tợn. Dần dần tinh thần hắn chẳng còn giữ được sự minh mẫn sau bao đêm bị giày vò. Vào một sáng như bao ngày, vợ chồng kia vẫn ra sông thả lưới bắt cá. Lạ thay sau mỗi lần kéo lưới lên, chẳng có con cá nào. Sau bao mẻ lưới trống, lần này hai người họ lại ra sức kéo. Thấy lưới nặng, họ chắc mẩm rằng mẻ này trúng đậm. Thế nhưng thứ họ nhận được là một chiếc vali du lịch bốc mùi kinh tởm. Vì tính tò mò, người chồng mở ra xem, thì thứ đập vào mắt họ là những bộ phận cơ thể người không còn nguyên vẹn và đang trong quá trình phân hủy mạnh. Tuy sợ, nhưng lúc này đây, bọn họ cần phải giữ bình tĩnh để trình báo lên cơ quan chức năng, vì chuyện này liên quan đến mạng người có tính chất nghiêm trọng. Ngay sau đó, tổ cảnh sát ngay lập tức có mặt tại bờ sông để tiến hành khám nghiệm tử thi. Rất nhanh, bằng nghiệp vụ chuyên môn, các chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và cho ra kết quả. Hung thủ gây án đó chính là Vũ Gia Minh, kẻ bị tình nghi trong chuyên án ma túy và tổ công an đang điều tra. Gã Minh bị bắt ngay trong đêm và bị tịch thu một lượng rất lớn chất trắng được tình nghi là chất gây nghiện. Tưởng chừng việc bắt hắn sẽ rất khó khăn, nhưng khi tổ công an ập đến nhà thì trông hắn chẳng khác gì một kẻ điên, ăn mặc lồi thôi lết thết, liên tục dập đầu quỳ lạy trước ai đó trong không khí, miệng lẩm bẩm cầu xin tha mạng. Chưa kịp bị pháp luật trừng trị, mình đã bị oan hồn tội nghiệp của Mai giày vò cho điên dại. Theo như kết luận từ bên bệnh viện cho biết là dây thần kinh của hắn đã bị tổn thương. Có lẽ nửa đời sau, mình sẽ phải gắn liền với khoa điều trị tâm thần. Còn nếu hắn tỉnh táo trở lại, thì bốn bức tường cũng sẽ gắn liền với cuộc đời của hắn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Vì Tiền Bán Bạn, tác giả Zen Zen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau. Chúc quý vị có một buổi tối an lành.